Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những làn khói đen không ngừng bốc lên rồi lại tan biến. Thời Na cảm nhận rõ lực kéo ngàn cân đang dần giảm bớt, sinh vật hình người kỳ dị kia dường như cũng nổi lên thêm một chút, đây quả là tín hiệu đáng mừng. Không ngừng tụng niệm, khuôn mặt thanh tú của Thời Na lúc này ánh lên vẻ siêu thoát khác thường dưới ảnh hưởng của khí nhẹ nhàng tỏa ra. Cô như tiên nữ giáng trần sắp quy tiên, toát lên khí chất phi phàm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Càng lúc càng nhiều khói đen bốc lên, nhưng tốc độ tiêu tán cũng ngày càng nhanh. Thời Na cảm thấy lực cản đã giảm đi phân nửa, sinh vật quỷ dị cũng đã nổi lên khá nhiều, chỉ còn cách mặt nước vài mét là có thể kéo ra hoàn toàn, nhưng chính khoảng cách ngắn ngủi này lại trở thành trở ngại cuối cùng. Thời Na hiểu rõ, tất cả đều do những làn khói đen kia. Muốn hoàn toàn kéo được thứ quỷ dị đó ra khỏi không gian này, hoặc phải thanh tẩy hết khói đen, hoặc phải tăng cường sức mạnh bản thân. Vì vậy, cô phải tiếp tục giải phóng khí nhẹ nhàng. Về phần đạo đức kinh, thực lòng mà nói, Thời Na không nghĩ trong thế giới quỷ dị này, nó có thể phát huy tác dụng thần kỳ như trong truyền thuyết. Cô đã thử lẩm nhẩm vài câu thơ ngũ ngôn, khí nhẹ nhàng vẫn hóa thành văn tự tấn công khói đen, hiệu quả tương tự. Nhưng so với thơ ca ngắn gọn, Thời Na vẫn thích đạo đức kinh hơn, dễ đọc thuộc, lại không lo hết chữ giữa chừng. Thực tiễn sinh ra chân lý, Thời Na đã nắm được quy luật vận dụng khí nhẹ nhàng. Chỉ cần tập trung ý niệm rồi đọc bất kỳ đoạn văn nào làm dẫn dụ, năng lượng sẽ tự động phát huy tác dụng. Tuy nhiên, khí nhẹ nhàng chắc chắn còn nhiều điều huyền diệu khác mà cô chưa khám phá hết. Dù hiệu quả khá tốt, nhưng Thời Na nhận thấy lượng khí trong cơ thể đã tiêu hao quá nửa. Có vẻ không đủ sức kéo thứ quỷ dị kia ra để phong ấn. Cô bỗng hoảng hốt, nhưng ngay lập tức lóe lên ý tưởng. Lưu cầm, đốt nến. Thời Na tranh thủ nói một câu rồi tiếp tục tụng kinh. Hiện tại không phải lúc phân tâm, bởi câu nói bình thường này không chứa khí nhẹ nhàng. Nếu không, cô đã có thể thoải mái trò chuyện từ nãy đến giờ. Cô thầm quyết định sau này phải học thuộc thêm nhiều loại kinh văn để ứng phó với các tình huống khác nhau. Lưu Cầm nghe vậy lập tức lấy nến và bật lửa từ trong túi. Mọi người giúp tôi đốt nến. Những người khác không hiểu chuyện gì, nhưng Lưu Cầm rõ rành rành. Sau nhiều lần thử nghiệm, cô biết Thời Na cần lửa để nạp năng lượng. Nến giống như cục sạc dự phòng, còn bếp lửa thì như sạc thẳng công suất lớn. Hiện trường lúc này không cho phép di chuyển vào bếp, nên nến trở thành nguồn năng lượng quan trọng. Cảnh sát Tiểu Trương và mấy người khác tuy không hiểu ý đồ, nhưng vẫn nhiệt tình giúp đốt nến. Trước đó họ còn tưởng hai cô gái mang theo đồ ăn vặt trong ba lô, nào ngờ toàn là nến các loại. Đủ hình dáng, kích cỡ, nhưng bù lại số lượng cực nhiều. Từ kinh nghiệm này, Thời Na quyết định sau sẽ mua loại nến cháy lâu nhưng nhỏ gọn. Còn số nến hiện tại dù không đồng đều nhưng cũng không thể bỏ phí, nên đều được mang theo. Sau khi đốt hết nến trong túi mình, Lưu Cầm thấy Thời Na gật đầu liền mở ba lô của bạn, tiếp tục lấy nến ra. Mọi người xúm vào giúp, chẳng mấy chốc đã đốt sáng hàng chục ngọn nến. Ánh lửa nến bập bùng, Thời Na cảm nhận rõ luồng khí nhẹ nhàng đang không ngừng sinh ra trong cơ thể, bù đắp cho phần đã tiêu hao. Cuối cùng cũng cân bằng được lượng tiêu thụ, Thời Na thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian, khói đen ngày càng nhiều, khí nhẹ nhàng cũng tiêu tán nhanh hơn, nhưng trọng lượng sinh vật quỷ dị đã giảm đi đáng kể, đến mức Thời Na có thể lay động nó. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ kéo được thứ quái dị đó ra khỏi không gian này. Khi những ngọn nến xung quanh cháy rực, khói đen trên người sinh vật kỳ dị dần ít đi. Khí nhẹ nhàng thừa thãi bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể nó. Sinh vật vốn bất động đột nhiên run rẩy dữ dội, khói đen tiếp tục bốc ra nhưng yếu ớt hơn trước, như sắp tiêu tán hoàn toàn. Thời Na không ngừng tụng kinh, dù không hiểu tại sao khí nhẹ nhàng cần văn tự dẫn dụ, nhưng trong tình thế hiện tại, đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột đều là mèo tốt. Khi lượng khói đen gần như cạn kiệt, sinh vật quỷ dị đã nổi lên sát mặt. Nước, chỉ còn lớp màng mỏng ngăn cách là có thể kéo ra ngoài. Nhưng Thời Na bỗng giữ tay lại, cô không biết khói đen thoát ra ngoài sẽ gây hậu quả gì, nhưng nhìn trạng thái của Lý Tuấn Diệu và Lục Mô, chắc chắn có liên quan. Không vội vàng, Thời Na quyết định thanh tẩy cho đến khi không còn tí khói đen nào, tránh xảy ra biến cố phút chót. Được ánh nến hỗ trợ, cô hoàn toàn bình tĩnh. Ban đầu chỉ định đến đây để học hỏi, nào ngờ lại phát hiện ra năng lực mới trong tình huống bất ngờ. Cảm giác này vừa mới lạ, vừa hào hứng. Cuối cùng cô cũng có thể chủ động sử dụng năng lực, đóng góp sức mình cho đội. Không còn là cô bé yếu ớt luôn cần người bảo vệ nữa. Nở nụ cười nhẹ, Thời Na biết giờ không phải lúc mất tập trung. Càng về đích càng phải cẩn thận. Cuối cùng, khói đen đã ngừng bốc ra. Sinh vật quỷ dị nằm im bất động, ngay cả khi văn tự vô hình xâm nhập ồ ạt cũng không phản ứng. Dường như mọi oán khí đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Thời Na nheo mắt, kiên nhẫn chờ thêm 10 phút nữa để chắc chắn thứ quái dị này không còn khả năng gây họa. Cách chương.